Toàn chức Pháp sư dị bản. Chương 629, đáng tin cậy lão sư. Góc truyện audio.com. Đối phương là một cái cố chấp đến phản cảm lão sư. Trẻ tuổi hải quân Steve căn bản không đôi co mặc cả được. Sau cùng phải đành cắn răng cau mày. Lấy một mặt oán niệm không cam lòng tự thân lên đường. Hừng đông chiều tà, thanh quang ngã xuống phủ đầy đại địa thần đảo. Nói là Phượng Hoàng Thiên Tích thần đảo chỉ là một mảnh không gian thứ nguyên do Thiên Phụ sáng tạo. Nhưng bản thân mảnh không gian này liền không nhỏ. Hơn nữa hoàn thiện đủ loại sinh thái phức tạp trộn lẫn. Diện tích bề mặt đã vượt qua Hoa Hạ cố đô rồi. Steve hiện tại phải thừa nhận chỉ có thể cố gắng hết sức. Vừa không có biện pháp gì có thể trực tiếp thoát ra khỏi mê vụ hoàng sa. Rừng rậm chỗ này, thần đảo lớn như vậy nếu muốn tìm được cái khác pháp sư tham chiến xác thực đã không phải chuyện dễ dàng. Càng đừng nói đến truy cầu cái kia bí mật được cất giấu. Thiên phong rực vũ động. Steve bay lượn ở tầm thấp để di chuyển. Ngược lại là chừa cho mình con đường bảo hộ. Hắn cũng không có lỗ mãng phóng ở bầu trời trên cao gây chú ý. Cứ thế 2 giờ bay lượn âm trầm trôi qua. Steve dọc theo hẻm núi bay về phía trước. Quả nhiên, trong thần đảo, hết thảy bố cục đều đang phát sinh cải biến. Giống như có ai đó điên cuồng sắp xếp lại mảnh ghép bàn cờ vậy. Rốt cuộc ngoài ý muốn đem Steve quay về địa phương cũ mà Mạc Phàm nghỉ chân. Trên thực tế, Steve cũng không có nhìn thấy Mạc Phàm. Nguyên nhân hắn biết mình đi lạc trở lại chỗ cũ. Là bởi vì hắn nhìn thấy một cái bức tường nham đồng quỷ dị cắm xuống mặt đất. Giống như lăng mộ vậy. Bức tường sừng sững hiên ngang. Phía trên khắc lên 13 chữ. Steve, người thấy cái này, tự muốn khẳng định mau chọn hướng khác. Trầm mặc nhìn chằm chằm bức tường trong chốc lát. Steve như cũ lựa chọn quay đầu lại. Ngoan ngoãn nghe lời. Lần nữa một mình tiếp tục hành tẩu dò đường. Khổ thân ta, nhận phải không đáng tin cậy lão sư. Steve u oán vừa đi vừa than thở. Tiếp đến 1 giờ, hắn như cũ quay về địa phương bị lạc. Nham tường vẫn treo sừng sững ở đó. Trước mặt Steve, chỉ là chữ trên tường đã bị thay đổi. Hiện tại Steve thế nhưng thấy được một cái tựa hồ mê thất mô hình lối đi. Nguyên bản các lối đi này được phác họa rất chi tiết. Tỉ mỉ, bao quát các pháp tắc sau đó cải biến các lối đi. Đồng dạng cũng được vẽ lại. Phía dưới bức tường có một đoạn câu thoại. Tiếp tục đi đi, hướng nào cũng được. Ta có chút nhìn ra quy luật hỗn loạn địa phương. Steve hai mắt trợn tròn. Ngây người thật lâu. Nguyên lai lão sư là dạng này cực kỳ cơ trí. Lão sư muốn đem mình làm bút mực. Tự tay ngồi một chỗ tưởng niệm. Vẽ lại chi tiết địa phương. Không nói thêm gì. Không hỏi thêm một câu. Cũng không còn bất mãn thái độ. Tự hào nối tiếp tự hào. Steve nhanh chóng trả lại cho Mạc Phàm hình tượng đáng kính lão sư. Vui vẻ tiếp tục lên đường. 3 tiếng sau. Trải qua 4 lần. 5 lần trở về vị trí cũ nhìn một cái càng thêm chi tiết bản đồ. Rốt cuộc hiện tại Steve đã hoàn toàn thoát ra khỏi địa phương mê trận. Tìm tới càng thêm mới mẻ lãnh địa. Steve tìm tới một tòa thành cổ xưa. Phải, là tòa thành đá cổ xưa. Cũ kỹ, dựng trên một cái hoang mạc giữa Phượng Hoàng Thiên Tích thần đảo. Tòa thành đá có tà khí bốc ra. Ngay tại dưới mí mắt của Steve hình thành. Nhìn qua giống một chút phế tích cổ thành người Maya như vậy. Có dày đặc cột trụ hoa văn, có tháp nghiêng, có bỏ hoang mấy ngàn bậc thang bước lên sảnh lớn miếu thờ. Hết thảy đều được làm bằng đá đồng. Bên trong không thấy bóng dáng người, nhưng phất phơ nồng nặc sát ý lãnh tức. May mắn là, trước đó nhờ Mạc Phàm giúp đỡ, Steve hiện tại khôi phục 3 cái hệ. Phong, Thủy, Chỉ Dũ. Thêm vào lực lượng tổng thể được cộng dồn đến 250, đại khái có thể trong tình huống khẩn cấp phát huy cực hạn bỏ chạy thủ đoạn. Chiều tà trên thần đảo cũng giống như ở Hoàng Đô Thành. Không gian chìm vào một màu xanh lục huyền ảo. Màu xanh lục huyền ảo rắc xuống đại đại. Phủ cận cổ thành nơi đây lập tức bày biện ra rất nhiều anh linh. Vòng linh chỉ yêu các loại quanh quẩn. Chúng nó từ trong nhà cửa. Miếu hoang bò ra. Thành đàn tràn lên mặt đường. Có thể nói là tiến hành lục soát kiểu trải thảm. Làm sao vong linh có thể sống được ở đây đâu? Steve nhìn qua hơi có chút bàng hoàng không chừng. Có thể thấy được, lượng lớn vong linh đều đang tìm kiếm thứ gì đó trong tòa thành. Mấy cái miếu hoang hẳn sẽ có bí mật trọng yếu. Đường phố căn bản đều bị vong linh. Anh linh quân đoàn chiếm lĩnh. Liền tựa hồ đặt mình trong một cái xào huyệt hải yêu. Không chần chừ, tức thì phi hành trên không trung. Steve tốc độ phi hành rõ ràng nhanh hơn những quân đoàn vong linh kia. Từ không trung quan sát xuống, có thể nhìn thấy không ít thống lĩnh anh linh lít nha lít nhít bò sát tại trong khoan thành. Chúng nó như là có mục tiêu rõ rệt, đội ngũ tiến lên như một cái sông vẩn đục. Số lượng đông đảo, hơn nữa cuồn cuộn không ngừng. Tiến vào cái kia trung ương tòa miếu, là một cái ngàn bậc thang tòa miếu. Đừng tiếp tục bay trên không. Địa phương này có một cái nhãn lực đế vương chú ý đến. Đột nhiên, một thanh âm từ sau gáy Steve truyền đến. Thanh âm này cách Steve rất gần. Nhưng Steve căn bản đều không có làm sao phát giác. Hiển nhiên là một đại cường giả. Chỉ là, thanh âm này, Steve ngược lại là rất quen thuộc. Lão sư, người không phải minh tu đi cảm ngộ cái gì đó pháp tắc sao? Steve vội vàng lung lay phong rực sau lưng. Quay đầu lại, hơi kinh ngạc nhìn xem bóng đen thân ảnh xẹt bên người mình. Ta đúng là đang minh tu. Nhưng ám mạch trên người ngươi báo cho ta biết. Có một cái kinh khủng sinh vật đang chằm chằm nhìn lấy ngươi. Ngoài ra, còn một cái khó hiểu sự tình. Không có diều hâu camera quanh quẩn ở khu vực này. Nói rõ đây là nằm ngoại phạm vi muốn cho thiên quốc giám sát giả nhìn thấu. Mạc Phàm hồi đáp, tự nhiên trên người nhất thời tựa hồ cảm giác có một luồng điện cao thế truyền đi qua. Steve lâm vào sửng sốt. Sửng sốt mấy phút, hắn bắt đầu chuyển qua giờ khóc giờ cười. Mở miệng nói, nguyên lai thiên quốc cũng không biết cái bí mật này. Mạc Phàm lắc đầu, hắn không nói, thực sự chính là không nắm chắc. Hắn ngược lại chỉ tin tưởng vững vàng là có thứ gì đó không đúng lắm đang diễn ra ở thần đảo. Liền liền vong linh cũng xuất hiện ở đây. Thậm chí càng có cả khí tức đế vương xuất hiện. Thiên quốc không có lý do mắc qua sai lầm nghiêm trọng như vậy. Mà thiên phủ cũng không đi cấu kết vong linh. Đem một mảnh phủ đầy vong linh cổ thành thả ở đây địa phương. Có thể làm việc này. Ngạn Thánh giáo, Mạc Phàm suy tư trong đầu. Ngạn Thánh giáo ẩn sâu trong nội bộ thiên quốc. Có hẳn hoi hai vị trí đại thánh tể bên trên. Xem như là bọn hắn lén lút giờ trò thời điểm. Xác thực không phải là không có khả năng. Chúng ta đi xuống. Chỗ cao này không thấy rõ. Mạc Phàm nói với Steve. Lão sư, đáp xuống mà nói, vong linh liền nhất định sẽ phát hiện chúng ta. Steve khẽ giật mình, khẩn trương nói, vậy ngươi ở đây, ta đi xuống. Mạc Phàm khuất tay, không thèm để ý chút nào. Liền sau đó đã thấy một đạo hắc điểu tàn ảnh nhanh như chớp đáp xuống đại địa. Cổ thành bên dưới, vong linh, anh linh quân đội đến hàng vạn, chục vạn. Tại chỗ cao nhìn xuống liền làm cho người ta một loại cảm giác tê cả da đầu. Làm chỉ huy rất cao hải quân Mỹ. Trải qua không ít quần chiến yêu ma. Thế nhưng là Steve đồng dạng có chút bội phục lão sư mình. Đối mặt tình cảnh kinh khủng như vậy. Ngược lại lông mày đều không nhíu một cái liền nhảy xuống. Thật quá đỗi nhiệt huyết đi. Đạo ảnh đen chạm xuống mặt đất. Việc đầu tiên là không có đình chỉ chuyển động. Đại địa bên dưới, trong nháy mắt bòn bọt nổi lên vô số bọt bóng màu đen. Bọt bóng màu đen là đại lượng hắc ám vật chất ngưng tụ lại. Dần dần bọt bóng vỡ ra, hình thành một cái dạ đầm dày đặc. Chung quanh dạ đầm, tán loạn cỡ lớn cự ảnh đinh phóng thích khắp nơi. Tinh tế đem vô số đầu vong linh hai bên hành lang này cho cùng một chỗ cố định. Mạc Phàm cũng không muốn lãng phí thời gian, lãng phí ma năng ở trên thân thể mình. Bọn chúng kỳ thật đang tụ tập lại ở chỗ kia miếu thờ cao nhất. Hẳn chính là có thứ gì đó bên trong. Thẳng thắn trực tiếp lao đến tìm hiểu liền được. Trong bầy vong linh, có một ít đầu mộc nãi y vương cấp bậc quân chủ. Mấy đầu này ở xa xa, sở hữu khứu giác nhạy bén. Chúng nó tựa hồ nhận ra được khí tức Mạc Phàm. Con mắt đang quái lạ chuyển động, vừa nhất thời toàn thân run cầm cập. Bây giờ nhân loại cũng có đế vương rồi sao? Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.